Hôn lễ đệ nhất thiên hạ, chương 187, người phóng hỏa, góc truyện audio.com, editor, xám, trước khi đi, Sở Phượng Lãnh nhìn Thượng Tư Tư một cái, nhếch mép cười nói, vị nhị công chúa của Vân Thiều Quốc này, ta đã cứu mạng tam muội của ngươi, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, ngươi nên cảm ơn cửu gia, nếu không phải nàng ấy đến cầu xin ta. Ta cũng sẽ không trị bệnh cho tam công chúa của các người. Thượng Tư Tư gượng cười. Ta biết điều này, ngươi biết à, ngươi biết là tốt. Nàng ấy không ngủ không nghỉ hầu hạ tam công chúa. Còn tận tâm hơn tỷ tỷ ruột là ngươi. Mệt đến mức người cũng ngã bệnh. Ngươi thật sự nên cảm ơn mới đúng. Ta nói cho ngươi biết. Mặc dù tình trạng vết thương của tam muội ngươi đã ổn định. Tính mạng cũng giữ được. Tuy nhiên, dù sao dung nhan cũng bị tổn hại, sau này còn phải dựa vào tay nghề của ta, Sở Phượng Lãnh lại nói. Thượng Tư Tư một lần nữa mất tự nhiên cười nói. Thần y nói đúng, lúc này Sở Phượng Lãnh mới yên tâm gật gật đầu. Rời đi, Thượng Tư Tư thu lại ý cười ở khóe môi. Ánh nắng xuyên qua góc cửa sổ, chiếu vào trong phòng quầng sáng lờ mờ, mà Thượng Tư Tư đứng ở trong quầng sáng. Dung nhan thanh lệ như hoa, vẻ mặt thê lương đau xót, nhưng ánh mắt lại sắc bén. Nàng ta nhìn chằm chằm Tần Cửu, lạnh lùng nói, ta đến, là để nói với ngươi. Dưới bàn tay kỳ diệu của thần y, Sở Sở đã thật sự giữ được tính mạng. Ta rất cảm ơn ngươi đã mời thần y đến, cũng cảm ơn ngươi đêm qua hết lòng hết dạ chăm sóc tam muội của ta. Nhưng điều này lại không thể xóa bỏ nghi ngờ trong lòng ta. Ngươi biết không, mấy ngày trước, ta từng nghe người khác nói, tứ hoàng tử hắn làm người hầu của ngươi đã lâu, đã sớm ngưỡng mộ ngươi, nghe nói giữa các ngươi đã có gian tình từ lâu. Đêm qua, tứ hoàng tử đến dịch quán, nói gì đó với Sở Sở, ta không biết, nếu như ngươi muốn ta tin tứ hoàng tử trong sạch, trừ phi là tìm ra được người phóng hỏa. Thượng Tư Tư không biết nàng là tỷ tỷ của Lưu Liên. Vậy nên hất bát nước bẩn này lên người nàng và Lưu Liên. Nàng không trách nàng ta. Thế nhưng, người đứng phía sau tung tin phỉ báng. Nàng sẽ không tha, ta và tứ hoàng tử trong sạch. Nếu như người muốn biết tứ hoàng tử đã nói gì với Sở Sở. Vậy ta sẽ tìm hắn đến hỏi. Bây giờ ta rất muốn biết, là ai nói ta và tứ hoàng tử có gian tình. Tần Cửu tươi cười như hoa nói, trong mắt lại hiện lên vẻ lạnh lùng, Thượng Tư Tư cười thản nhiên, nếu như thật sự là tin nhảm, ta nghĩ người nói cho ta biết, tuyệt đối không phải người tung ra tin nhảm, có điều, ta đã điều tra chuyện này, là truyền ra từ trong cung, Tần Cửu nheo mắt lại, xem ra, hiện giờ trong cung, vẫn chưa sạch sẽ rồi, nàng sai người gọi Lưu Liên vào, tứ hoàng tử điện hạ. Nhị công chúa rất muốn biết, tối hôm đó, ngài đến dịch quán thăm tam công chúa, rốt cuộc là để nói gì, có thể nói cho bọn ta không? Tần Cửu nhỏ giọng hỏi, Lưu Liên cúi đầu nhìn Tần Cửu, hắn nhớ, khi xưa nàng cao hơn hắn rất nhiều, mà bây giờ, hắn đã sớm cao hơn nàng một cái đầu, nàng muốn nhìn hắn, lại phải ngẩng đầu nhìn, hắn nhìn Tần Cửu cười tủm tỉm mà nhìn mình. Trong ánh mắt không hề có trách cứ, tràn đầy che chở, đây là, huyên tỷ tỷ của hắn. Hắn không có duyên nhìn thấy mẫu hậu của hắn. Từ lúc còn rất nhỏ, nàng vẫn còn là một thiếu nữ. Sinh nhật hàng năm đều đến vẽ tranh cho hắn, tổ chức sinh nhật cho hắn. Những ngày còn lại của mỗi năm, hắn phần lớn đều trông chờ đến ngày sinh nhật. Có thể nói, mẫu hậu chỉ là một hình bóng hắn tưởng tượng. Mà huyên tỷ tỷ, là người thân thật sự của hắn. Hắn kính nàng, yêu nàng, hắn biết nàng đã vì ngày hôm nay của hắn, chịu biết bao nhiêu khổ sở. Mỗi lần nghĩ đến năm xưa nàng đã chịu thống khổ đến mức nào. Hắn lại vô cùng lo sợ, nếu như nàng không thể sống an ổn một ngày, thì hắn đâu thể. Vậy nên, hắn muốn nhìn thấy nàng tìm được chốn về của mình, chỉ có khi nàng yên ổn rồi. Trái tim hắn mới có thể yên bình, hắn mới có thể đi lấy vợ, sinh con. Hôm đó, ta đến dịch quán, ngoài tìm tam công chúa chào từ biệt ra, ta còn thương lượng với nàng. muốn hoãn lại hôn sự của chúng ta vài năm. Sở Sở không vui, nhưng cuối cùng nàng vẫn đồng ý, Lưu Liên nhẹ giọng nói. Thượng Tư Tư cười lạnh nói, ngươi nói như vậy, đương nhiên tam muội của ta sẽ cho rằng bây giờ ngươi đã là tứ hoàng tử. Không cần nó nữa, Lưu Liên cả kinh, ta không hề nghĩ như vậy. Sở Sở cũng sẽ không nghĩ như vậy. Bây giờ, chỉ cần Sở Sở tỉnh lại, cho dù nàng biến thành bộ dạng thế nào, ta cũng sẽ lập tức lấy nàng, chăm sóc nàng cả đời. Trong đôi mắt vô cùng trong suốt của Lưu Liên có một lớp sương mịt mờ. Nhưng ý dứt khoát trong đó, ai cũng có thể nhìn ra. Thượng Tư Tư không nói thêm gì nữa. Nàng ta nhìn Tần Cửu một cái, nói rõ ràng, vậy thì ta mong tứ hoàng tử sớm ngày tìm được thủ phạm phóng hỏa thật sự. Tần Cửu khẽ mỉm cười, khóe mắt xếch lên, đôi mắt phượng sâu thẳm không thấy đáy. Nhị công chúa yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mau chóng tra ra kẻ phóng hỏa. Vậy bọn ta sẽ chờ. Thượng Tư Tư nhìn Tần Cửu một cái, xoay người đi ra ngoài. Tần Cửu quyết định đến dịch quán của Vân Thiều Quốc một chuyến. Mặc dù, hỏa hoạn sẽ thiêu cháy mọi thứ, nhưng Tần Cửu lại tin, vẫn sẽ có chút manh mối ở lại. Tỳ Ba ở lại trong phủ chỉ đạo các kỵ nữ chăm sóc Thượng Sở Sở. Tần Cửu và Nhan Duật, Lưu Liên, Thượng Tư Tư cùng đến dịch quán của Vân Thiều Quốc. Viên Bá nhìn thấy Tần Cửu, vội vàng tiến lên đón, trầm giọng nói. Nơi này phong tỏa rất nghiêm mật, không có bất kỳ ai đi vào. Mời vương gia và tứ hoàng tử điện hạ, Cửu gia đi vào tra xét. Nhan Duật gật gật đầu, nói, đêm qua hộ vệ của Vân Thiều Quốc nói, đêm qua cháy lớn, có người vẩy đồ dễ cháy ở bên ngoài phòng Sở Sở. Cuối cùng lại dùng đạn lưu ly bắn vào trong phòng, làm nổ phong kín cửa phòng, cũng khiến hộ vệ không thể vào cứu viện. Người bắn đạn lưu ly vào trong, e rằng là một cao thủ. Quả thực, hộ vệ của dịch quán Vân Thiều Quốc đông đảo. Mặc dù canh phòng không bằng hoàng cung đại dục, nhưng cũng nghiêm ngặt, người này vào dịch quán như vào chỗ không người. Chỉ sợ khinh công cực cao, sẽ không là chuyện do một tiểu lâu la làm. Mấy người dẫn theo kiêu kỵ và nhân viên phá án của bộ hình. Chia nhau kiểm tra, không phát hiện ra bất kỳ manh mối gì. Cuối cùng Tần Cửu đi đến trước đống đổ nát của phòng Thượng Sở Sở rồi đứng lại. Nàng nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy đằng sau căn phòng có một cây đại thụ. Đã vào đông, trên cành cây chỉ có vài phiến lá cây màu vàng còn sót lại đang vẫy vẫy theo làn gió thê lương. Ánh mắt Tần Cửu rơi vào trà cây của cây. Lông mày nhíu lại, nàng nhớ, hôm ở Linh Lung Các. Người tự xưng là Đậu Tư Ni chính là ẩn mình trên một cây đại thụ. Bắn tên về phía Thẩm Phong, cái cây này đối diện cửa sau của phòng Thượng Sở Sở. Từ chỗ này bắn đạn lưu ly vào trong phòng, là vị trí tốt nhất. Hơn nữa, nếu như người nọ muốn quan sát động tĩnh của Thượng Sở Sở bên trong, cũng chỉ ở trên cây này là thích hợp nhất, đã dễ dàng ẩn thân. Nhìn thấy rõ ràng, Tần Cửu đi đến bên dưới cây, tưởng tượng mình chính là người phóng hỏa, nàng thi triển khinh công, nhẹ nhàng nhảy lên trà cây, ở trên một trà cây nào đó nhìn về phía đống đổ nát. Tiếp đó lại tung mình lên trà cây ở tầng cao hơn. Ở vị trí này, có thể vừa vặn nhìn được vào phòng Thượng Sở Sở, Tần Cửu ở trên cây nhìn một lát, tưởng tượng mình nhảy xuống giống như người đó. Lập tức đi về phía phòng Thượng Sở Sở, chẳng biết Nhan Duật đã đi đến từ lúc nào, chợt nói với nàng, nàng dừng lại một chút đã. Tần Cửu dừng chân, có chút nghi ngờ nhìn về phía Nhan Duật, mà hướng Nhan Duật nhìn, lại là dưới chân nàng. Theo ánh mắt của hắn, Tần Cửu nhìn thấy đất dưới chân mình dẫm lên, hình như hơi khác với đất chỗ khác, trong đó trộn lẫn cát mịn. Nhan Duật đi đến phía trước nàng, ngồi xổm người xuống, đưa tay lấy đất dính dưới chân nàng ra. Hắn cầm một nhúm đất, ánh nắng chiếu lên tay. Tần Cửu lập tức nhìn thấy trong tay hắn dính rất nhiều hạt cát màu đỏ. Nhị công chúa, vì sao ở đây lại có loại cát màu đỏ này? Tần Cửu hỏi, Thượng Tư Tư cau mày nói. Đây là hồng sa thổ Sở Sở mang từ Vân Thiều Quốc của chúng ta đến. Nó thích trồng hoa, đây là đất để trồng hoa long đàm. Hoa long đàm là loài hoa chỉ có ở Vân Thiều quốc chúng ta. Không có ở Đại Dục quốc các người. Chỉ có trồng trên hồng sa thổ mới sống được. Trong lòng Tần Cửu chấn động. Nếu như là hồng sa thổ ở Vân Thiều quốc mới có. Vậy thì sẽ không thấy nhiều ở Đại Dục quốc. Đêm qua, nếu như người phóng hỏa thực sự ở trên cây này quan sát tình hình bên trong phòng Sở Sở. Vậy thì khi nàng ta nhảy xuống, nhất định sẽ để lại dấu chân ở đây. Ánh mắt nàng đảo quanh đại thụ, quả nhiên nhìn thấy không dấu chân. Có điều, đêm qua vì cứu hỏa, người qua lại đây cho dù không ít, cũng vẫn là có, trên mặt đất có mấy dấu chân hỗn độn, rất khó tìm ra dấu chân của người phóng hỏa. Tần Cửu chợt nhớ lại, Mộ Vu Phi từng nói, người định ám sát Thẩm Phong ở Linh Lung Các, người mặc y phục nam tử, nhưng dáng người lại không cao, y phục mặc lên người lộ rõ rất rộng, người đó không phải nam tử, mà là nữ tử, nếu như, người phóng hỏa cũng là người đó. Vậy thì, dấu chân để lại ở đây hẳn là dấu chân của nữ tử rồi. Đêm qua, người cứu hỏa đều là hộ vệ của Vân Thiều Quốc và Kiêu Kỵ. Bọn họ đều là nam tử, dấu chân lớn hơn, Tần Cửu tìm kiếm xung quanh đại thụ giây lát, đột nhiên chỉ vào một đôi dấu chân nói. Đây chính là dấu chân của người phóng hỏa. Hai dấu chân kia rõ ràng nhỏ hơn so với người khác. Hơn nữa, dấu chân cũng sâu hơn, rõ ràng là lúc từ trên cây nhảy xuống. Mặt đất chịu lực lớn mà tạo thành, nhưng một đôi dấu chân như vậy, thì có thể nhìn ra điều gì chứ? Thượng Tư Tư nhíu mày hỏi, chỉ là một đôi dấu chân mà thôi, nàng ta không cảm thấy có thể điều tra ra điều gì. Tần Cửu lại ngồi xổm người xuống, nhìn dấu chân trên mặt đất không chớp mắt, có lẽ, hai dấu chân này không thể nói cho chúng ta biết người phóng hoa là ai. Nhưng lại có thể nói cho chúng ta biết là người ở đâu. Chúng ta căn cứ vào manh mối này tiếp tục điều tra. Tin rằng rất nhanh sẽ có thể tra ra. Tần Cửu nhìn dấu chân, ánh mắt sắc bén như lửa, ý cười bên khóe môi rất đậm. Nhan Giật khoanh tay thong thả đi qua, híp mắt nhìn dấu chân đó, mơ hồ có thể nhìn thấy ở chỗ dấu chân có hình một đóa hoa. Khóe môi hắn nhẹ nhàng cong lên. Tần Cửu đứng lên nói, vương gia, hy vọng ngài có thể cho phép ta đến dịch đình một chuyến. Hoa văn trên đế giày của đôi giày này, chính là giày mà tội nô của dịch đình sẽ đi, có lẽ người phóng hỏa đó sẽ không thay giày đi ngày thường. Thật ra, nàng ta cũng không cần thay, dẫu sao, cho dù là để lại dấu chân, trong dịch đình đó, nữ tử đi loại giày này rất nhiều, muốn tìm được nàng ta. Gần như hoàn toàn không thể, nhưng mà, người đó không ngờ, phía trên mảnh đất này, lại có hồng sa thổ, cách chương.